Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1820, chương 1818, một hơi uất khí. Đang định nơi đây kiếm hồn cùng kia Tô Bính Nghĩa là một vố lớn thời điểm. Đột nhiên tự nhiên đâm ngang, trên mặt sông nhanh chóng bay tới một cái bè gỗ. Có người quát bảo ngưng lại ở Tô Bính Nghĩa. Nghe thanh âm có chút quen tai, kia Tô Bính Nghĩa kiếm cách ta còn có chừng 1 mét khoảng cách. Trong lúc đó liền ngừng tạm đến, kiếm khí kia tung hoành, đem tóc của ta đều thổi lên. Gia hỏa này tu vi không thấp, đã thân là Hoa Thanh chân nhân sư đệ, lại là Tây Nam cục tổng cục trưởng, cùng ta ra ra xem như một cấp bậc đại lãnh đạo. Này tu vi tự nhiên không kém đi đâu. Một màn này tay, ta liền cảm giác người này tu vi hẳn là cùng kia Hoa Thanh chân nhân tại sàn sàn với nhau. Long Hổ Sơn từ Hoa Thanh chân nhân đảm nhiệm trưởng giáo, nhưng là tại triều đình bên trên quyền lên tiếng hẳn là đều tại này Tô Bính Nghĩa trên người. Bây giờ Long Hổ Sơn xảy ra chuyện lớn như vậy, này Tô Bính Nghĩa khẳng định phải đến. Nào biết được ta xui xẻo như vậy, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải hắn. Nếu như cùng Tô Bính Nghĩa chân ướt chân giáo làm, ta có nắm chắc có thể thắng hắn. Nhưng là trong vòng trăm chiêu đoán chừng không cách nào định thắng thua. Bè gỗ trên có mấy cái lão đạo đạp nước mà đến. Ta quay đầu nhìn lại, nhưng thấy người tới ta cũng nhận biết. Chính là kia Long Hổ Sơn hình đường thất lão một trong Chí Thiện chân nhân. Đằng sau đi theo chính là mấy vị Long Hổ Sơn trưởng lão. Đều là cao tuổi rồi. Nhìn thấy mấy vị này lão đạo tới, kia Tô Bính Nghĩa nơi nào còn dám lỗ mãng. Vội vàng thu kiếm, vừa chắp tay, vô cùng cung kính nói. Chí Thiện sư thúc, kia Chí Thiện chân nhân hướng phía ta bên này đi tới. Nhìn thoáng qua ta dưới chân dẫm lên Lý Dịch, liền khách khí nói, Ngô Gia Nhi lang, tiểu tử này không có thương tổn đến ngươi đi. Liền hắn, còn không đạt được làm tổn thương ta tình trạng. Ta có chút khinh thường nói, Tô Bính Nghĩa sắc mặt một chút liền đen đứng lên, tức giận nói, đem người của ta thả, ngươi nếu không chịu phục, lão phu cùng ngươi đánh nhau chết sống một trận, sinh tử chớ luận. Làm can, kia Chí Thiện chân nhân cả giận hừ một tiếng nói, Hoa Dịch, ngươi còn có hay không đem bần đạo để vào mắt, rốt cuộc còn có nhận hay không ta cái này sư thúc. Bần đạo đều để ngươi dừng tay, ngươi còn muốn đánh, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi khả năng, bằng không cùng bần đạo qua hai chiêu. Nguyên lai kia Tô Bính Nghĩa đạo hiệu gọi là Hoa Dịch. Quả thật là cùng Hoa Thanh chân nhân một cái bối phận. Nhìn thấy trước mặt này Chí Thiện chân nhân thật sự nổi giận. Kia Tô Bính Nghĩa lập tức thu liễm khí tức. Một mực cung kính nói. Đệ tử không dám. Sư thúc tuyệt đối không nên tức giận. Đệ tử biết sai. Chỉ là tiểu tử này khinh người quá đáng. 5 lần 7 lượt cùng ta đối nghịch. Còn từng đùa giỡn ta. Đệ tử nuốt không trôi cơn giận này. Lúc nói lời này, kia Tô Bính Nghĩa còn hướng lấy ta trừng mắt liếc. Kia Chí Thiện chân nhân thật là một tiếng cười thảm, ngưng cười, lập tức vừa giận nói, bần đạo đến hỏi ngươi, Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo đến tiến đánh Long Hổ Sơn thời điểm, ngươi ở đâu? Vô số Long Hổ Sơn đệ tử bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người dùng súng máy quét qua một mảng lớn thời. Điểm, ngươi lại tại chỗ nào? Hiện tại Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người đều chạy trốn. Ngươi còn tới làm gì? Là muốn nhìn Long Hổ Sơn có nhiều thảm sao? Lời nói này kia Tô Bính Nghĩa lập tức không mặt mũi đúng. Đầu cũng thấp xuống, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Sư thúc, đệ tử cũng là vừa mới nhận được tin tức, liền thông báo tổ điều tra đặc biệt người đem Long Hổ Sơn 4 phía đều cùng phong tỏa. Cần phải đem những cái kia Nhất Quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người toàn bộ tiêu diệt. Đệ tử nếu là sớm biết tin tức này, liền xem như liều chết cũng muốn đến Long Hổ Sơn. cùng Long Hổ Sơn cùng chết sống. Kia Chí Thiện chân nhân hỏa khí cũng không có tiêu trừ, mà là chỉ hướng ta nói, ngươi muốn đối phó này Ngô Gia Nhi Lang, tại Long Hổ Sơn sinh tử tồn vong thời khắc, không để ý tử sinh, liều chết bảo vệ Long Hổ Sơn trong trận chi trận, hơn nữa còn đánh chết Nhất Quan Đạo tứ đại trưởng lão một trong Huyền Vũ, cứu vãn toàn bộ Long Hổ Sơn. Nếu như không phải hắn tại Long Hổ Sơn, lúc này động thiên phúc địa đã sớm đổ sụp, chỗ nào còn sẽ có sư môn của ngươi. Ngươi bây giờ đối Long Hổ Sơn ân nhân ra tay, đây chính là làm cho ta Long Hổ Sơn tại bất nhân bất nghĩa bên trong, làm ta Long Hổ Sơn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Kia Tô Bính Nghĩa nghe được Chí Thiện chân nhân lời nói, lập tức một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ta cảm thấy hắn khẳng định là đang nghĩ, liền hắn, tiểu tử này có thể giết Huyền Vũ trưởng lão, còn bảo vệ Long Hổ Sơn trong trận chi trận. Đây không phải đang nói đùa chứ? Rất nhanh, kia Tô Bính Nghĩa liền xác nhận ta ý nghĩ, nói, sư thúc, liền hắn còn có thể giết Huyền Vũ trưởng lão. Rất không có khả năng đi. Tiểu tử này rất giàu hoạt. Lão nhân gia ngài sẽ không chịu tiểu tử này che đậy đi. Đồ hỗn trướng, ngươi cảm thấy bần đạo đang gạt ngươi không thành. Ngươi sư bá Chí Thanh chân nhân liền cùng Ngô Gia Nhi lang cùng nhau đối kháng ở Thanh Long Trường. Lão cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo Pontiva, toàn bộ Long Hổ Sơn người đều xem ở trong mắt. Bây giờ Long Hổ Sơn gặp đại nạn, không giúp đỡ thì cũng thôi đi. Này thoáng qua một cái đến liền muốn đối Long Hổ Sơn ân nhân ra tay. Có phải hay không cảm thấy chính mình tiền đồ, khả năng, chính mình có chỗ dựa, liền không đem sư môn nhìn ở trong mắt rồi. Lần này Chí Thiện chân nhân là chân nộ, kia Tô Bính Nghĩa lập tức nửa quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, đệ tử biết sai rồi, còn mời sư thúc bớt giận. Vậy ngươi còn không mau cho ân nhân xin lỗi. Chí Thiện chân nhân lại nói, Tô Bính Nghĩa sắc mặt qua lại thay đổi đến mấy lần, gương mặt già nua kia khẳng định là nhịn không được rồi. Ta đem bọn hắn nhà giày vò thảm như vậy, trước đó không lâu còn bày hắn một đạo, như vậy cao tuổi rồi còn muốn cho ta như vậy một tên tiểu bối xin lỗi, trong lòng của hắn có thể vui lòng. Bất quá tại Long Hổ Sơn Chí Thiện chân nhân cùng còn lại mấy vị trưởng lão nhìn chăm chú phía dưới, hôm nay Tô Bính Nghĩa cái này đầu ngẩng cao sọ nhất định phải thấp tới. Lập tức, Tô Bính Nghĩa đứng lên, ồm ồm hướng phía ta vừa chắp tay, nói, vừa rồi xin lỗi, không đợi ta nói chuyện, vẫn đứng ở sau lưng Bạch Triển liền có chút không vui. Lúc này liền nói, tiểu cửu ca, ta nghe hắn nói xin lỗi thành ý không đủ, vừa rồi ta đều không có nghe được hắn nói cái gì. Tô Bính Nghĩa ngẩng đầu hướng phía Bạch Triển, nhìn thoáng qua, Bạch Triển trong tay chống hỏa tinh xích long kiếm, trực diện ánh mắt của hắn, nghiêm nghị không sợ, mà ta cũng không có cái gì biểu thị, chỉ là ngoạn vị nhi nhìn Tô Bính Nghĩa, đã huynh đệ của ta nói thành ý không đủ. Ta đây liền phải cho hắn mặt mũi, Tô Bính Nghĩa lại không được. Trong lúc nhất thời, bầu không khí liền lúng túng xuống tới. Kia Tô Bính Nghĩa đỏ lên một gương mặt mo, liền cái bậc thang đều không có. Ác hơn chính là, Chí Thiện chân nhân lại nói, ngươi nói chuyện thanh âm còn không có con muỗi bay động tĩnh đại đâu. Có thể hay không lớn tiếng một chút, để chúng ta đều nghe thấy. Thân là Tây Nam cục đại lãnh đạo, khi nào ăn xong dạng này uất khí. Bất quá tại sư môn trưởng bối của hắn trước mặt, là long hắn cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy. Hôm nay này khẩu uất khí là ăn chắc. Tô Bính Nghĩa mặt vẫn luôn đỏ đến cổ cây, lập tức lần nữa hướng phía ta vừa chắp tay, còn tính là khách khí lớn tiếng nói, Ngô Cửu Âm, mới vừa rồi là ta Tô Mỗ đắc tội, mong được tha thứ, không muốn để ở trong lòng mới là. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.